Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 207, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vãn vãn, anh trai nói nhiều như vậy chỉ để em biết rằng em chưa bao giờ bị cha mẹ bỏ rơi. Cha mãi mãi là cha của em, dù em có chấp nhận hay không. Trong mắt Lê Chấn Hoa, nước mắt lấp lánh, chỉ cần con gái được bình an, ông đã mãn nguyện, không đòi hỏi gì thêm. Dư Vãn không biết phải nói gì. Đầu óc cô lúc này hỗn loạn vô cùng. Có thể cho con thêm thời gian để suy nghĩ được không? Đương nhiên là được. Vãn vãn, ba hy vọng có thể tham dự đám cưới của con. Nhưng nếu con không muốn, cũng không sao. Ba sẽ công khai làm rõ hôn ước giữa hai nhà Lục và Lê. Tuyệt đối không để chuyện này ràng buộc hai đứa. Lê Chấn Hoa hoàn toàn tôn trọng quyết định của con gái. Ông đã bỏ lỡ quá trình trưởng thành của con, vậy thì ông còn tư cách gì để đòi hỏi quá nhiều? Xin chào các độc giả thân yêu. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Tranh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến, Vèm Tranh. Không lâu sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra. Bác sĩ bước ra với gương mặt mệt mỏi. Chúc mừng mọi người, ca phẫu thuật đã thành công nhưng bệnh nhân vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Chúng tôi có thể vào thăm anh ấy không? Lê Bách Bình lo lắng hỏi. Nhận được sự đồng ý, mọi người cùng đến phòng bệnh của Lê Bách Thần. Trên người anh ta cắm đầy ống dẫn, mũi gắn ống thở. Khi nhìn thấy Dư Vãn, ánh mắt anh lập tức sáng lên. Anh yếu ớt gọi, Vãn Vãn, em có thể gọi anh một tiếng anh trai được không? Anh không chắc mình có thể vượt qua được, thậm chí có thể sẽ không sống đến ngày dự đám cưới của cô. Nhưng nếu trước khi C, H, E, T có thể nghe cô gọi mình một tiếng anh trai, thì anh đã mãn nguyện rồi. Lê Bách Thần, Lê Chấn Hoa nghiêm mặt, không đồng tình. Hành động này của anh chẳng khác gì lấy cái C, H, E, T ra để ép buộc. Lê Bách Thần lặng lẽ nhắm mắt lại. Quả thật, anh không có tư cách để nghe tiếng gọi đó. Nhớ lại những lời mình từng nói khi cùng Lê An bàn cách hại Dư Vãn. Anh không khỏi thấy bản thân thật đáng khinh. Anh trai, cuối cùng, Dư Vãn cũng thốt ra hai từ ấy. Xét về hành động, không xét về tâm tư, anh đã cứu mạng cô, chỉ riêng điều đó đã đủ để cô gọi một tiếng anh trai, nhưng điều đó không có nghĩa cô thật lòng chấp nhận họ. Rời khỏi phòng bệnh, Dư Vãn nói ra quyết định của mình. Những năm qua, con đã quen với việc sống một mình, con chưa sẵn sàng để có gia đình, chuyện sau này thì cứ để sau này tính. Có lẽ một ngày nào đó cô sẽ chấp nhận cha và anh trai. Hoặc có lẽ không, tất cả tùy thuộc vào ý trời. Mọi thứ cứ để tự nhiên mà tiến triển. Được, Vãn Vãn, ba sẽ lập tức cho người làm rõ những tin đồn trên mạng. Chúc hai con tân hôn vui vẻ, hạnh phúc trọn đời. Lê Chấn Hoa đích thân tiễn con gái rời bệnh viện. Sau khi nhà họ Lê đứng ra làm sáng tỏ, mọi tin đồn trên mạng ngay lập tức biến mất. Cùng lúc đó, bà nội của Lục Trầm cũng biết được thân thế thật sự của Dư Vãn. Bà há hốc miệng, mãi vẫn chưa lấy lại tinh thần. Nếu con nghe lời bà, chia tay với Dư Vãn để đính hôn với đại tiểu thư nhà họ Lê, thì bây giờ con có phải hủy hôn để quay lại với cô ấy không? Hôn nhân không phải trò đùa. Bà nội à, Lục Trầm lạnh nhạt hỏi. Bà nội anh cứng họng, không nói được lời nào. Ai mà ngờ, cuối cùng Dư Vãn mới chính là đại tiểu thư thật sự. Nếu biết trước, bà đã không cản hai người ở bên nhau. Bây giờ thành ra thế này, bà thật sự mất mặt cả trong lẫn ngoài. Mẹ, khi con còn nhỏ mẹ hay khóc, nói rằng bà nội luôn làm khó mẹ, dù lúc đó con chưa hiểu hết. Nhưng những ký ức này con vẫn nhớ rõ. Lục Trầm quay sang mẹ mình. Giờ mẹ cũng từng làm dâu. tại sao mẹ lại làm khó Vãn Vãn như vậy? Bà Lục im lặng, thực ra, trong lòng bà có một suy nghĩ rất ích kỷ. Người ta thường nói, nhiều năm làm dâu, cuối cùng cũng đến lúc làm mẹ chồng. Bà không muốn vừa phải chiều lòng mẹ chồng khi còn trẻ. Giờ làm mẹ chồng lại phải chiều con dâu. Mọi đắng cay bà đều chịu hết. Vậy thì công bằng ở đâu? Tân Mai, những năm qua, mẹ thật có lỗi với con. Mẹ luôn mang thành kiến với con. Nhưng đó không phải lỗi của con, mà là lỗi của mẹ. Làm dâu nhà họ Lục, con thực sự đã làm rất tốt. Hơn nữa con còn nuôi dạy Lục Trầm thành người xuất sắc như vậy. Cuối cùng, bà Lục là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Người mẹ chồng khó tính bỗng nhiên nói lời xin lỗi khiến Lục phu nhân không dám tin vào tai mình. Từ ngày bước chân vào nhà họ Lục, bà chưa từng nhận được sự hài lòng từ mẹ chồng. Bà luôn bị soi xét, chỉ trích, dường như mọi thứ bà làm đều không đúng. Nhưng hôm nay, bà Lục lại chủ động nhận lỗi. Đây thực sự là kỳ tích thứ 8 của thế giới. Mẹ có phải đang sốt không? Lục phu nhân kinh ngạc hỏi. Cảm thấy hoặc là mẹ chồng mình bị sốt, hoặc chính bà bị sốt. Bà Lục trừng mắt nhìn con dâu. Thôi nào, đừng có được nước làm tới. Sau này, chuyện của bọn trẻ để chúng tự lo. Mẹ không can thiệp nữa. Hai mẹ con mình có thể cùng nhau đi dạo phố. Massage, mẹ biết một tiệm massage làm rất giỏi. Lần sau mẹ dẫn con đi nhé. Vâng, đúng lúc vai và lưng con đang rất mỏi. Đi massage chắc sẽ đỡ hơn nhiều. Lục phu nhân vui vẻ đồng ý, từ trước đến giờ. Bà chưa từng ra ngoài cùng mẹ chồng. Ý nghĩ này khiến bà cảm thấy mới lạ và thích thú. Sau này, buổi sáng họ đi dạo phố, chiều về tập yoga, lịch trình mỗi ngày kín mít, khiến cả hai chẳng còn thời gian nghĩ đến chuyện khác. Còn về phần Lục Trầm và Dư Vãn, thái độ của họ cũng đồng nhất. Các con cứ sống vui vẻ bên nhau. Khi nào sinh cháu cần chúng ta giúp chăm sóc, cứ nói một tiếng, chúng ta sẽ hỗ trợ. Nếu không cần, chúng ta càng nhẹ nhàng. Nhưng riêng việc tổ chức đám cưới, chắc chắn chúng ta phải tham gia. Dù sao mẹ chỉ có mỗi mình con là con trai. Cưới xin cả đời chỉ có một lần. Mẹ nhất định sẽ giúp con tổ chức thật rình rang. Lục Trầm và Dư Vãn nhìn nhau mỉm cười. Ngay sau đó, Lục Trầm thông báo tin vui. Mẹ sắp được lên chức bà nội rồi. Lãn Lãn đã có thai rồi. Tin tức này khiến cả Lục phu nhân và bà Lục không khỏi sững sờ. Với những người lớn tuổi, chẳng có gì hạnh phúc hơn việc gia đình đông con nhiều cháu. Giờ đây, cháu trai sắp kết hôn, lại thêm tin nhà sắp có thêm thành viên mới. Đúng là niềm vui nhân đôi. Lục phu nhân lập tức đỡ Dư Vãn ngồi xuống. Vãn Vãn, lần đầu mang thai rất quan trọng. Con đừng làm việc gì nặng. Công việc cứ tạm gác lại. Việc bưng trà rót nước để Lục Trầm lo hết. Bác gái, con đâu có yếu ớt đến mức đó. Dư Vãn cười khổ, nhưng chưa kịp dứt lời. Trên tay cô đã xuất hiện một chiếc vòng ngọc. Tiếp theo là một phong bao đỏ dày cộp. Những ngày sau đó, cả nhà họ Lục cùng nhau chuẩn bị chu toàn từng chi tiết nhỏ nhất cho đám cưới. Vào ngày trọng đại, gia đình họ Lê cũng đến tham dự. Họ đứng từ xa trong hội trường, dõi theo đôi tân lang tân nương trên sân khấu và âm thầm chúc phúc. Khi tiếng nhạc vang lên, Lục Trầm và Dư Vãn trao nhau nụ hôn. Tương lai của họ sẽ là một cuộc sống dài lâu, hạnh phúc viên mãn. Cách chương.